One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1727, chương 401, đến xem phong cảnh. Không đúng, là huyệt vực Đại Ma Vương. Đại Ma Vương là chúng ta Tây Phương giáo người. Thiên tư siêu tuyệt, là tiềm lực vô hạn thiếu niên anh kiệt, không đợi những người này kịp phản ứng. Lập tức liền có chửa chỗ hồng vực Tây Phương giáo môn nhân. Theo bản năng phản bác, đông đảo sinh linh lúc này mới ý thức được. Cái kia coi trời bằng vung, giết người như ngóe Đại Ma Vương, vẫn là Tây Phương giáo người, là hiện nay danh tiếng đang nổi. Có thể cùng Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế hoặc sáu sánh vai nhân vật. Loạn thế nảy mầm hùng, tăng lớn cướp sắp tới. Có thể so với toàn cục lượng người thừa kế nhân vật. Cũng bắt đầu xuất hiện sao? Tây Phương giáo, quả nhiên là hảo vận trong đám người. Một lão giả lắc đầu, sờ lấy râu ria, cảm khái không thôi. Mấy cái kia dẫn đầu nhận ra Bạch Viêm gia hỏa. Lúc này cũng một mặt đắc ý, nghĩ thầm, lần này ngươi không giả bộ được đi. Mặc kệ ngươi đến chúng ta hồng vực cái mục đích gì. Hiện tại diện mục thật của ngươi đều đã bị chúng ta vạch trần, bốn, bất quá. Bạch Viêm hiển nhiên cũng không thèm để ý những này. Dù sao hắn muốn biết, hồng vực những cái kia tuyệt địa vị trí, cơ bản đã nắm bắt tới tay. Vì thế bản thân tâm tình cao hứng, còn phân phát một chút ban thưởng nhỏ. Mục đích đạt tới, tự nhiên cũng không có đối đến tiếp sau quan tâm quá nhiều. Hắn hiện tại chú ý là vừa vặn xuất hiện thiên khung phía trên một tên khác nhân vật, toàn thân phát ra quang mang, ánh mắt không chứa mảy may tình cảm, cả người đều có một loại uy nghiêm vật thể hình người. Lại hoặc là phải nói đây là hồng vực vực xứ, những chuyện này đều phát sinh ở điện quang lửa thạch chi ở giữa. Các loại những người này phát giác không đúng, lần nữa hướng trên bầu trời nhìn lại lúc, lập tức ngây dại, đó là, chúng ta hồng vực vực xứ. Đột ngột, có người mở miệng, không chắc chắn lắm, cùng thời khắc đó, những người khác trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc, chỉ gặp lúc này thiên khung phía trên, đứng đấy hai người, một cái thanh tú tuyệt luân, thân bên trên tán phát thần thánh quang mang, một cái toàn thân trang nghiêm. Nhìn hình tượng càng giống là một cái nam tử trưởng thành. Mặc dù đã sớm xác định cái kia thần thánh thiếu niên có thể là Đại Ma Vương, nhưng là hồng vực sơ thủy địa sinh linh hiện nay vẫn như cũ không dám xác định cái nào mới là bọn hắn hồng vực vực xứ. Dù sao trong truyền thuyết Đại Ma Vương xuất hiện tại hồng vực, với lại cực giống vực xứ, dạng này huyền huyễn sự tình đều phát sinh, còn có cái gì không thể nào? Thậm chí liền ngay cả mấy cái kia dẫn đầu nhận ra Bạch Viêm cái này đại Ma Vương người, kỳ thật cũng thật không dám xác định, cái kia thật là Bạch Viêm chân thân, thực sự thật bất khả tư nghị, không phải sao? Trong truyền thuyết, có thể xưng có thể nuốt vực xứ, giết tôn giả như là giết gà đơn giản Đại Ma Vương. Cái này nghe, làm sao đều cảm thấy không chân thực. Huống chi, bây giờ Bạch Viêm còn lấy dạng này một loại phương thức xuất hiện ở hồng vực hư thần giới bên trong. Bất quá, không đợi đám người suy nghĩ kỹ càng vấn đề này, bên trên bầu trời, liền đã tái khởi biến hóa. Hoang vực vực xứ, hồng vực không phải ngươi quản hạt phạm vi. Không biết ngươi tới nơi này, không biết có chuyện gì. Hồng vực vực xứ thanh âm ù ù, tựa như kinh lôi ở bên tai nổ vang, làm cho tất cả sơ thủy địa sinh linh màng nhĩ cùng nhau một trận, thần trí trong nháy mắt trở về. Nó cái này đều vẫn là khách khí thuyết pháp. Vực xứ các quản một vực, hiện tại chạy đến cái khác vực đến, liền đã có vượt quyền hiềm nghi. Hồng vực vực xứ không có nói thẳng ra ngươi sớm chút lăn, đã là đang cấp Bạch Viêm mặt mũi. Đông đảo sinh linh lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là hoang vực vực xứ a. Bất quá Lập tức lại có người nhíu mày. Không phải nói hoang vực vực sứ bị đại ma vương nuốt sao? Chẳng lẽ là bởi vì dạng này, cảm thấy đại ma vương là cường giả, cho nên dùng đại ma vương hình tượng? Có người phát ra tiếng. Sơ thủy địa bên trong, đông đảo sinh linh cũng cùng nhau gật đầu, cảm thấy cái này liền hẳn là chân tướng sự tình. Không ai sẽ nghĩ tới, hoang vực cái kia vực sứ, kỳ thật đã không có ở đây. Bây giờ có được hoang vực quyền hạn là Bạch Viêm. Dù sao, vực sứ là hư thần giới ý chí biến thành, bản thân là từ quy tắc trật tự cấu thành, coi như bị đại ma vương ăn, còn có thể tái sinh một cái đi ra mà. Cũng tỉ như trước mắt cái này, dung nhan cực kỳ giống như đại ma vương gia hỏa, không phải liền là hoang vực tân nhiệm vực sứ sao? Bất quá, bọn hắn ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đừng nói hoang vực, liền ngay cả huyền vực vực sứ bị Bạch Viêm thôn phệ. Trong truyền thuyết thống lĩnh lo thần giới thành chủ, cũng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Không khác, bởi vì Bạch Viêm thực sự quá mạnh, vực chủ đã sớm nổi giận, co đầu rút cổ, không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Hoang vực vực sứ, Bạch Viêm hai mắt nhắm lại. Xem ra, gia hỏa này là đem mình sai lầm thành hoang vực vực sứ. Bất quá cũng đúng, hiện tại huyền vực vực sứ đã là người của mình, mà hoang vực Bạch Viêm là trực tiếp nuốt. Đến nay kỳ thật đều còn không có một cái nào xác thực người quản lý. Tại hoang vực cùng huyền vực hư thần giới, Bạch Viêm liền là tuyệt đối lão đại. Nói Bạch Viêm là ở đó vực sứ, cũng nói thông được. Không, không có gì, liền là cảm thấy hồng vực tuyệt địa phong cảnh không sai. Dự định đến liên tục mà thôi. Bạch Viêm hơi meo hai mắt, miệng hơi cười, nếu đều bị phát hiện, vậy cũng không cần ẩn giấu đi. Chỉ mong cái này hồng vực vực sứ đầy đủ thức thời. Bằng không, đến cuối cùng thôn phệ thời điểm, ta cũng sẽ không lòng từ bi lưu vô ý thức. Bạch Viêm hơi meo hai mắt, trong lòng đã đang tự hỏi đối hồng vực vực sứ xử trí phương pháp. Hồng vực là ta quản hạt phạm vi, hoang vực vực sứ, ngươi vượt biên giới. Hồng vực vực sứ thanh âm ầm ầm, chấn động đến đông đảo sinh linh màng nhĩ đều có muốn bắn nổ ảo giác. Xem ra, hồng vực vực sứ là thật nổi giận, có đúng không? Bất quá ta đoán chừng, một hồi sẽ qua. Cũng không phải là ngươi phạm vi quản hạt. Bạch Viêm quỷ dị cười một tiếng. Đã không nghe lời, vậy liền triệt để gạt bỏ tốt. Có ý tứ gì? Hồng vực vực sứ con ngươi co rụt lại, có chút không dám tin. Còn không có làm hiểu tình huống như thế nào. Chính là, ta muốn thôn phệ ngươi ý tứ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồng vực vực sứ còn không có quẹo góc thời điểm, Bạch Viêm đã xuất hiện tại phía sau của nó. Vô số màu đen u ảnh lít nha lít nhít, hóa là màu đen hạt, ngưng tập hợp một chỗ. Sau đó, phảng phất có một cây đại chùy tại lặp đi lặp lại rèn luyện. Một trường lấp lóe hàn quang tấm võng lớn màu đen xuất hiện tại Bạch Viêm trước mặt, nhẹ nhàng ném đi, tấm võng lớn màu đen vào đầu chụp xuống. Lập tức liền đem không có phòng bị hồng vực vực sứ cho lưới một vừa vặn. Đây là tình huống như thế nào? Chuyện biến hóa quá mức hí kịch tính, phát sinh quá nhanh, sơ thủy địa sinh linh đều bị làm mộng, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên trời. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Hồng vực vực sứ hư lạnh, hiển nhiên không biết một chiêu lợi hại này, làm bộ liền muốn tránh thoát. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, nó lại là kêu to lên. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vực sứ ở giữa không được trinh phạt, ngươi liền không sợ vực chủ giáng lâm trừng trị ngươi sao? A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Hồng vực vực sứ kinh hoàng không thôi, tại tấm võng lớn màu đen bên trong không ngừng giãy giụa, tựa như người chết chìm. Đông đảo sinh linh nhìn trợn mắt hốc mồm. Vấn đề này phát triển được cũng quá nhanh đi. bọn hắn đều còn chưa kịp hào hào suy nghĩ một lần đâu. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn gặp phải ly kỳ sự kiện, thật sự là quá, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.